Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1390, càn khôn vô cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thương Hải, chủ nhân, toàn bộ dư nghiệt của gia tộc người thủ hộ đều đã bị giết, thư ký Tiền. Long soái, long mạch đã được chữa trị xong, hội trưởng lão đã tính côn cho ngài, chờ ngài từ Côn Lôn hư trở về sẽ tổ chức tiệc chúc mừng cho ngài. Hạ Nhược Tuyết. Bắc Minh, Tôn Thiến mất tích rồi. Khi nhìn thấy tin nhắn cuối cùng, đồng tử Diệp Bắc Minh co rụt lại, anh nhanh chóng gọi điện cho Hạ Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, giọng nói của Hạ Nhược Tuyết truyền đến, anh từ Côn Lôn hư trở về rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Vừa trở về, chuyện bên kia tạm thời dừng một khoảng thời gian, sao lại thế này, Tôn Thiến mất tích ư? Hạ Nhược Tuyết giải thích rất nhanh. Em cũng không biết sao nữa, em đã nhờ mấy người Vạn Lăng Phong và Lâm Thương Hải hỗ trợ tìm. Nhưng bây giờ không có một chút manh mối nào cả, từ lần trước anh tiến vào Côn Lôn hư, em liền trở về Giang Nam, ngày hôm sau Tôn Thiến đã không thấy tăm hơi, ở gần chỗ Tôn Thiến ở cũng đã xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ, Diệp Bắc Minh nghiêm túc hỏi. Chuyện gì? Khuôn mặt Hạ Nhược Tuyết trắng bệch, trong vòng phạm vi 10 cây em, tất cả chó đều chết, cho dù là chó nuôi trong nhà hay chó hoang dã, tất cả đều chết không thể hiểu được, chỉ trong một đêm đã hóa thành thây khô. Giống như bị hút khô máu tươi vậy, Diệp Bắc Minh ngẩn ra, đột nhiên, giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền đến. Nhóc con, đây là tàn hồn ký túc trong cơ thể cô gái kia đang làm trò quỷ, Diệp Bắc Minh nhíu mày. Sao lại thế này? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. Tàn hồn muốn duy trì bất tử, nhất định phải hấp thu máu tươi, giống như Long Đế vậy, chỉ có khi hấp thu máu tươi của người sống mới có thể duy trì bất diệt. Cô nhóc Tôn Thiến kia thiện lương, không muốn giết người, cho nên mới ra tay với đám chó ở gần đó, nhưng có lẽ sau này Tôn Thiến sẽ nhập ma. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh trầm xuống. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, tìm kiếm tung tích của Tôn Thiến cho tôi. Cách chương.